Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, khách không mời mà đến thăm. Bốn vị hiền giả lâm thời ở lại thạch điện bên trong. Lúc này bầu không khí đã ngưng kết đến điểm đóng băng. Quang chậm rãi gõ bàn đá, như có chút suy nghĩ địa nói ra, thật vất vả đột phá cái kia đạo bụi gai chi tường. Lại phát hiện lại là gậy ông đập lưng ông kế sách. Bị đối phương vây tại trong rừng đánh trở tay không kịp. Hai cái kỵ sĩ đoàn cơ hồ là người người bị thương không nói. Cứ nhiên hoàn xuất hiện hao tổn. Chậc chậc, thua người lại thua trận a. Hoàng Tuyền đôi mắt đẹp buông xuống. Lạnh nhạt nói ra, lần này thất bại, nguyên nhân chủ yếu tại bản tôn. Nếu là một bắt đầu liền xuất quân cường công, không làm nhiều như vậy thăm dò, có lẽ kết cục liền sẽ đại không đồng dạng. Quang trầm mặc một lát, lại là ý vị thâm trường nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Bích Lạc. Có lẽ vậy, bất quá trước đó trinh sát, thế mà không có phát hiện loại kia thực vật gai mang theo cấm ma chi độc. Đây mới là chúng ta đại bại thua thiệt mấu chốt. Kỵ sĩ đoàn bị gai khắc chế, không có phát huy ra tác dụng vốn có. Không phải chiến cuộc cũng sẽ không như thế khó coi. Nói không chừng còn có thể nương tựa theo thực lực chênh lệch cưỡng ép ăn đối phương. Bích Lạc, nghe vậy khẽ giật mình. Có chút há to miệng. Lại là nói không ra lời. Phụ trách dò xét xa cức tường trinh sát bộ đội xuất từ nàng dưới trướng. Bây giờ gây ra rủi ro. Lại là để nàng bất lực cãi lại. Pháp Lý Áo cười ha ha. Hòa giải nói. Thôi. Hai cái nhà đầu bất quá là nhất thời khinh địch mà thôi. Bây giờ thực lực của chúng ta vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thắng thế. Không cần quá mức khẩn trương. Lần này bọn hắn vì âm chúng ta một thanh. Thế nhưng là bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài. Mà chúng ta bên này còn không có làm thật đâu. Chờ mọi người chữa khỏi thương thế. Chúng ta lại nhất cử tương na phiến rừng cây tử hủy là được. Hy vọng như thế đi. Quang Từ Tốn nói, bất quá chúng ta trong tay tồn lương, lại là chịu không được một mực dạng này tiêu hao. Ngô, đây đúng là cái vấn đề. Pháp Lý Áo nghĩ nghĩ, đề nghị nói, phân ra ít nhân thủ, tại phụ cận tìm một chút có thể ăn hoang dại thực vật đi. Trên phiến đại lục này không phải còn có ma thú sao? Chúng ta cũng có thể thử nghiệm săn giết một chút, bổ sung khẩu phần lương thực. Hoàng Tuyền nghe vậy, gật đầu đồng ý nói, đem những cái kia phổ thông con dân cũng phát động đi. Dù sao như kim dã không phải ngày mùa tiết, đừng để bọn hắn chỉ ăn không làm. Quang chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, cứ như vậy đi, Bích Lạc, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta biết, Quang vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí để Bích Lạc. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng mới nén giận địa ứng thừa xuống tới. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện. Địa chỉ ban đầu trùng kiến thí nghiệm trong đại lâu. Ha ha, tiền bối tới nhưng không phải lúc. Lan Sát Nhĩ đứng tại cửa phòng thí nghiệm. Ẩn ẩn tướng đối diện người cản tại bên ngoài. Trên mặt lại là ấm áp địa cười. Lão sư hắn đi thư viện tìm đọc tư liệu đi. Khó mà nói lúc nào mới ra đến. Học viện thư viện. Ma y nao nao. Hắn đi vào thời gian dài bao lâu? 3 ngày trước đi, Lan Sắt Nhĩ nhớ lại một phen, lúc này mới đáp nói, ngài tìm hắn có chuyện gì, có thể hay không đãi hắn trở về sau, vãn bối thay ngài chuyển đạt cho hắn. Không cần, Ma Y hừ một tiếng, có chút bực bội địa phất phất tay, lão hủ đi thư viện cổng chờ hắn, hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, chợt nghe sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. A. Đây không phải Ma Y lão đầu nhi à. Ma Y mãnh say người. Quả gặp Cam Cốc Vũ ôm thật dày một chồng thư tịch tư liệu. Chính ngạc nhiên mà nhìn mình. Nhìn tấm kia hơi khuôn mặt thanh tú. Ma Y chỉ cảm thấy không ức chế được tức giận lập tức từ từ địa đi lên bốc lên. Biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Cam Cốc Vũ gặp hắn bộ biểu tình này. Không khỏi địa lui về sau 2 bước. Cái này mới cười gượng nói. Làm gì, thật đúng là muốn gặp ta một lần đánh một lần a. Nhắc nhở một câu, tiền bối y thuật của ngươi cao minh, đánh nhau công phu nhưng rất là lơ lỏng a, hừ. Lão hủ không có rảnh cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ma y cắn răng nghiến lợi, trừng mắt liếc hắn một cái, thở hổn hển hai câu chửi thề. Lúc này mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai chi tiểu quản tử. Trịnh mà trọng chi địa nhét vào Cam Cốc Vũ trong tay. Đây là... Cam Cốc Vũ hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Ma y nhếch miệng, ngả Cẩn Nhi nhà đầu kia toàn huyết. Cam Cốc Vũ nghe vậy lập tức tay khẽ run rẩy, vô ý thức siết chặt cái này hai chi cái ống. Ôm thư tịch tư liệu lập tức tản mát đầy đất, nhưng hắn lại là không quan tâm. Như vậy vọt thẳng tiến vào phòng thí nghiệm. Lão sư, gặp Cam Cốc Vũ một bên vãng thân thượng phủ lấy thí nghiệm thao tác phục. Cứ như vậy vội vã địa vọt vào. Ngay tại trên bàn thí nghiệm bận rộn Cốc San San không khỏi kinh hô một tiếng. Giúp ta chuẩn bị một chút kính hiển vi cùng máy ly tâm. Cam Cốc Vũ ngữ tốc cực nhanh địa phân phó. Một câu, a, úc. Cốc San San nhìn thoáng qua mình chính tại sử dụng ma lực kính hiển vi. Kinh ngạc gật gật đầu. Bất quá lão sư, ngài lúc tiến vào, có phải hay không quên khử độc? Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Bỗng nhiên vỗ ót một cái mà. Đáng chết. Lập tức vội vàng lại quay đầu chạy trở về phòng khử độc. Đại hắn thu thập sẵn sàng. Trọng mới tới đến phòng thí nghiệm lúc. Cốc San San đã đem hắn cần thiết hết thảy đều chuẩn bị xong. Hắn trực tiếp đi vào thí nghiệm bàn điều khiển trước. Lật tay lấy ra một bộ máy móc. Đặt ở ma lực kính hiển vi bên cạnh. Cốc San San thấy thế ngạc nhiên nói. Cái này lại là cái gì mới dụng cụ a? Lão sư, huyết dịch dụng cụ phân tích. Cam Cốc Vũ thuận miệng đáp nói. Cái này chủ yếu là lấy y dùng làm chủ. Sinh vật thí nghiệm ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến. Úc, Cốc San San cái hiểu cái không gật gật đầu. Cam Cốc Vũ không lại lý là nàng. Thẳng tòng ma y cho hắn tiểu quản tử bên trong lấy ra chút ít huyết dịch. Lại đem còn sót lại toàn để vào thời gian đình trệ tùy thân trong kho hàng. Sau đó, hắn liền ngựa không dừng vó địa bắt đầu mình thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cổng, ma y lòng như lửa đốt chờ đợi. Thẳng đến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm. Cam Cốc Vũ mới kéo lấy mệt mỏi thân thể từ lý diện đi ra. Ma y thấy một lần hắn, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trong mắt viết đầy chờ mong. Gặp hắn bộ dáng này, Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm thở dài một cái. Cái này mới nói ra, đi ta chỗ ấy ngồi một chút đi. Ma y trong lòng một lộp bộp, nuốt ngụm nước bọt, im lặng nhẹ gật đầu. Lan Sát Nhĩ đi tới, đem trước tản mát đầy đất văn hiến đưa trả lại cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu. Cái này liền dẫn Ma y về tới chỗ ở của mình. Tùy tiện ngồi. Cam Cốc Vũ chào hỏi Ma Y một câu. Cái này liền phối hợp nằm tiến vào gần cửa sổ ghế sofa bên trong. Nhìn xem hoàng hôn chân trời im lặng không nói. Ngươi, Ma Y mấy lần mở miệng. Cuối cùng lại là chỉ dám hỏi một chút không quan hệ đau khổ đồ vật. Ngươi tìm đọc có quan hệ tự nhiên chi lâm tư liệu lịch sử làm gì? Lão hủ nhớ kỹ. Tự nhiên chi lâm là có chuyên môn sử quan A. Chẳng lẽ lấy ngươi tại tự nhiên chi lâm địa vị, còn không thể tìm đọc trong tộc tư liệu lịch sử. Trong tiệm sách tư liệu lịch sử, phần lớn đến từ bốn đại ma pháp sư gia tộc điều tra. Đối đãi tự nhiên chi lâm góc độ tự nhiên khác biệt. Cam Cốc Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn thấy nhìn sẽ có hay không có càng nhiều thu hoạch. Ma y nhíu nhíu mày, ngươi đang tìm cái gì? Cam Cốc Vũ lắc đầu, không có trả lời. Mà là hỏi, mấy ngày trước đây, ngà Cẩn Nhi không muốn để thu ý trưởng lão vì đó chẩn trị. Ngay cả diện cũng không thấy trực tiếp liền đem người cho ta đuổi trở về. Là không muốn để cho ta biết nàng đã đang có mang. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.